Hai người đi xuống. Đèn xe quá chói. Kiều Minh Anh chỉ có thể dùng tay che mắt lại. Xuyên qua kẽ hở ngón tay nhìn sang. Người đi xuống rõ ràng không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Kiều Minh Anh ở đây. Một người trong đó lập tức kích động. Giày cao gót và mặt đất đập vào nhau phát ra tiếng cộp cộp. Tiện nhân, cô còn có mặt mũi tới đây. Một cái tát nhanh chóng chính xác hướng về mặt Kiều Minh Anh. Đánh Kiều Minh Anh không kịp trở tay. Cảm thấy má trái truyền tới cảm giác đau đớn tê dại. Tai ong ong một lát. Kiều Minh Anh mới hồi thần. Nhìn người trước mặt, Lâm Thu Thủy. Kiều Minh Anh nhếch mép cũng có thể cảm thấy cảm giác đau đớn trên mặt truyền tới mãnh liệt biết bao. Liền biết cái tát này của Lâm Thu Thủy đã dùng hết sức. Khóe môi cô bị cái tát này đánh rách ra. Thấm máu, nói không đau là lừa người. Tiện nhân, xem tôi hôm nay có đánh chết cô không? Lâm Thu Thủy còn chưa hết tức giận. Giơ tay muốn cho cô thêm một cái tát. Mẹ nó, còn mua một tặng một à? Đôi mắt long lanh lạnh lùng của Kiều Minh Anh lộ ra tức giận nhàn nhạt. Vừa rồi cái tát đó là do cô không quan sát nên bị đánh. Bây giờ cái tát này, Lâm Thu Thủy còn muốn đánh sao? Muốn chết à? Bụp, a, bàn tay vừa phất xuống của Lâm Thu Thủy bị Kiều Minh Anh chặn lại giữa không trung. Sau đó dùng sức bẻ ra phía sau. Judo của cô là do Lê Hiếu Nhật tận tay dạy. Cho dù cô ngốc cũng biết hai chữ phản kháng viết thế nào. Huống chi, Kiều Minh Anh trước giờ không phải lương thiện gì. Tiện nhân, dừng tay cho tôi. Lâm Thu Thủy đau đến mặt trắng bệch. Cánh tay bị Kiều Minh Anh trói chặt như sắp đứt. Đau đến mức bà ta khom người muốn thả lỏng một chút. Vừa nãy lúc bà đánh tôi sao không biết dừng tay. Bà cảm thấy tôi dễ bắt nạt hay là cảm thấy bà có vốn liếng đấu với tôi? Hừ, Kiều Minh Anh khẽ chào phúng nhướn mày. Không tốn chút sức lực vặn tay Lâm Thu Thủy. Dáng vẻ nhẹ nhàng cùng với biểu cảm hô đau liên tục của Lâm Thu Thủy khác xa nhau. Đủ rồi, Kiều Minh Anh, buông bà ấy ra. Giọng nói trầm trọng của Kiều Trấn Huy vang lên sau lưng Lâm Thu Thủy. Kiều Minh Anh lạnh lùng liếc nhìn sang. Đủ rồi, vừa rồi lúc ông ta nhìn thấy Lâm Thu Thủy đánh cô sao không biết đủ rồi. Hay chỉ nhà họ Kiều họ có thể bắt nạt cô? Không cho phép cô bắt nạt họ. Có nghe thấy không? Tôi kêu cô buông bà ấy ra. Giọng Kiều Trấn Huy có chút tức giận. Cây gậy bị ông ta nắm trong tay gõ lên mặt đất. Bộ dáng tức giận bừng bừng. Dựa vào cái gì? Mắt Kiều Minh Anh rung động. Bàn tay giữ Lâm Thu Thủy siết chặt. Tiếng kêu đau đớn của Lâm Thu Thủy càng to. Kiều Trấn Huy tức giận khó thở. Giơ cây gậy trong tay lên hung hăng đánh về phía Kiều Minh Anh. Cây gậy đánh lên vai Kiều Minh Anh. Phát ra tiếng vang buồn bực. Mẹ nó. Sắc mắt Kiều Minh Anh lập tức trở nên tái nhợt. Bàn tay giữ Lâm Thu Thủy cũng bất giác buông lỏng. Che vai mình lùi về phía sau vài bước. Chỉ cần khẽ đụng tới vai. Thì sẽ đau như xương cốt vỡ nát không nói nên lời. Ngay cả cử động một chút cũng khó khăn. Cái tát đó so sánh với cú đánh này. Thực sự là trò trẻ con. Sự đau đớn trên vai truyền tới khiến Kiều Minh Anh xem chút hét ra tiếng. Cô chỉ có thể dùng răng cắn chặt đầu lưỡi. Khiến mình yếu ớt mà gọi ra. Đau thì đau, nhưng Kiều Minh Anh vẫn tuyệt đối không cho phép mình biểu hiện chút thê thảm nào trước mặt hai kẻ mình hận nhất này, cách chương.